Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291 Tử Vong Chi Hoa. Phất Y ngay từ đầu chỉ là chán ghét vực chủ dối trá lại độc đoán. Đối toàn bộ Kim Ô vực tạo thành ảnh hưởng cực đại. Dựa theo loại này điên cuồng khai thác tài nguyên phương thức. Nơi này sở hữu mạch khoáng đều sẽ bị đào rỗng, một cái mạch khoáng bị khai thác không còn. Còn có thể mượn dùng quanh mình tài nguyên cùng thiên địa linh khí lực lượng tới khôi phục. Trên dưới 100 năm lại có thể tái sinh. Nhưng nếu là toàn bộ mạch khoáng đều là như thế, như vậy thiên địa linh khí liền sẽ tùy theo thay đổi. Dần dần suy bại, như vậy đi xuống, nhẹ thì mấy trăm hơn 1000 năm vô pháp khôi phục sinh cơ. Nặng thì toàn bộ Kim Ô vực đi hướng diệt vong, vực chủ không chỉ có ở khai thác mạch khoáng. Linh thực linh vật một loại tài nguyên cũng không có buông tha. Lại kết hợp ven đường nhìn đến loạn đấu. Phất Y cho rằng Kim Ô vực đi hướng diệt vong là chuyện sớm hay muộn, sở hữu sinh cơ đều ở trôi đi. Chỉ trừ bỏ vực chủ một người ở trở nên cường đại. Trùng hút máu giống nhau hành vi. Lại vẫn ra mặt dày ở thành trì trung tâm viết thượng như vậy ngôn luận. Thật sự là lệnh người buồn nôn, Phất Y nguyên bản tính toán buồn nôn một trận liền thôi. Này không phải nàng có thể quản được xuống dưới sự. Kiểu mới pháp khí là thực hấp dẫn người. Nhưng nàng không đáng đi toi mạng. Rời khỏi sau tìm đi Bích Tiêu vực. Bằng trong tay lệnh bài là có thể triệu hoán tam đại các ba gã nguyên anh viên mãn. Lại đem nơi này sự từ đầu chí cuối nói thượng một lần. Nàng cũng không tin này đó nguyên anh chân nhân có thể ngồi được. Nhưng hôm nay biết vực chủ vô cùng. Có khả năng là phất tụ cùng khí linh. Rời đi ngoại vực lại cầu viện kế hoạch liền có chút không thỏa đáng, phất tụ bổn hồn tạm thời còn. Nhưng vứt bỏ không nói chuyện, rốt cuộc thực lực tầm mắt cùng lòng dạ đều hữu hạn. Giải quyết lên cũng không phiền toái, nhưng khí linh lại không giống nhau. Hắn ký ức cùng thực lực đều làm Phất Y kiêng kỵ không thôi. Trải qua mấy năm nay tu dưỡng, cũng không biết khôi phục đến kiểu gì trình độ. Hơn nữa tân pháp khí uy lực kinh người. Vạn nhất đưa tới nguyên anh kỳ ngược lại khiến cho một hồi tai nạn. Nàng tội lỗi có thể to lắm, dựa theo tài nguyên khai thác trình độ tới xem. Phất tụ cùng khí linh trong tay tuyệt không sẽ chỉ có một kiện tân pháp khí. Nếu là thần thức là có thể thao túng. Kia này hai hóa tránh ở chỗ tối bùm bùm một trận oanh kích. Nguyên anh chân nhân cũng sẽ bị chết cực kỳ khó coi, Phất Y thậm chí hoài nghi. Phất tụ dị thế ký ức có thể khiến nàng thiết kế ra càng nhiều càng cường đại kiểu mới pháp khí. Lại từ khí linh luyện chế ra tới. Uy lực chỉ biết so với phía trước nhìn đến kim loại viên càng cường. Sẽ không càng nhược đến lúc đó. Không chỉ có là Kim Ô vực. Chỉ sợ lân cận tu tiên vực đều phải bị bọn họ trấn áp thu phục cường đại thực lực cùng thần bí. Không biết, nguyên bản đã bị thế gian sinh linh sở kính sợ. Bọn họ một khi chiếm cứ này hai loại ưu thế, khai tông lập phái chinh phục tu tiên vực đều không thành vấn đề, nếu không phải bị thân thể cảnh giới hạn chế, nói không chừng khí linh đã bắt đầu đại sát tứ phương, hiện giờ truyền tống trận bị phong. Bên ngoài cao giai vào không được, huống hồ tam đại các người không nhất định toàn bộ tin được. Dù sao cũng là người làm ăn, nếu là quyết định đem phất tụ cùng khí linh lưu lại. Vì bọn họ nghiên cứu chế tạo càng nhiều kiểu mới pháp khí. Chẳng phải lại sẽ lưu lại một đại họa hoạn. Việc này truyền ra đi. Phất tụ cùng khí linh ngược lại an toàn. Phất Y không dám tùy tiện cầu viện nguyên nhân liền ở chỗ. Này, đổi lại là khác người nào? Kế tiếp là bị chảo vẫn là bị giết đều cùng nàng không quan hệ. Chính là phất tụ cùng khí linh không được. Nếu là bọn họ bị tam đại các hoặc là khác đại hình thế lực mang đi. Về sau lại muốn tìm bọn họ phiền toái đã có thể khó khăn, bọn họ có cũng đủ át chủ bài giữ được tánh. Mạng, tìm được cơ hội tuyệt đối sẽ đào tẩu phản kích. Mà đối với Phất Y tới nói, bọn họ tồn tại thời gian càng dài, biến số cũng lại càng lớn, nhưng một mình ta xác thật vô pháp cùng khí linh chống lại. Hơn nữa tân pháp khí, có thể tồn tại rời đi khả năng tính không đến một thành. Phất Y nhíu mày trầm tư hồi lâu. Thẳng đến linh lực hoàn toàn khôi phục cũng chưa nghĩ đến ổn thỏa biện pháp. Nàng chậm rãi thư khẩu khí, đứng dậy đi ra tân sáng lập động phủ. Tế gia Trầm Vụ nhảy mà thượng, tùy ý gió lạnh đem chính mình thổi đến càng thêm thanh tỉnh, không vội không táo mới có thể được việc. Phất Y biết chính mình ở chỗ này lo lắng suông không hề ý nghĩa. Tùy tiện hành sự phản sẽ chế tạo ra càng nhiều phiền toái, trước mắt nàng bất động. Phất tụ cùng khí linh hành vi quỹ đạo liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Chiếu trước mắt tình huống tới xem, ít nhất ở 3-4 năm nội, Kim Ô vực đều sẽ không có quá lớn biến số. Hơn nữa thân thể cảnh giới sẽ không một đêm đại biến. Phất tụ cần phải cần thêm tu luyện cường đại mình thân. Liền tính dùng đại lượng tài nguyên tới xây tu vi, không cái vài thập niên cũng tiến giai không được kim đan, ngược lại. Nàng nếu là lập tức vận dụng lệnh bài rời đi Kim Ô vực cầu viện, lớn nhất khả năng đó là làm phất tụ khí linh trở thành bảo vật, bị các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt. Tân pháp khí cùng luyện chế phương thức tồn tại với bọn họ trong đầu. Người khác lấy không đi, cũng chỉ có dùng cầm tù, tra tấn, hoặc là lãi nặng dụ hoặc này ba loại phương pháp, Phất Y nhớ rất rõ ràng. Phất tụ ở dị vực từng là một người sát thủ. Người như vậy thường thường sẽ không bị tra tấn đánh sập. Khí linh càng không cần phải nói. Cùng lắm thì trốn vào thức hải ngủ một giấc. Tra tấn đối hắn càng sẽ không có tác dụng. Có cầu với bọn họ người thấy thế tất sẽ thay đổi sách lược. Chuyển vì lợi dụ, luôn có một cọc sẽ làm bọn họ nhả ra, hoặc là không đếm được tài nguyên. Hoặc là chân quý khó tìm tiến giai rượu dược. Lại hoặc là, dứt khoát hứa bọn họ tương đối tự do. Bất luận nào một loại mang đến hậu quả, đều là Phất Y không muốn nhìn thấy, cầu viện là cần thiết. Chính là đi chỗ nào tìm tin được, đủ phối hợp. Còn thực lực cường đại sẽ không kéo chân sau người đâu. Phất Y đầu tiên bài trừ trung vận cùng lận bất khuất. Không phải nàng xem thường người, mà là mấy cái trúc cơ kỳ thêm ở bên nhau còn chưa đủ một viên kim loại viên xuyên thấu chơi. Hà tất đem bọn họ đều gọi tới mạo hiểm, tiểu đồng là Ngô Đồng. Tuy là kim đan viên mãn, nhưng thân thể tương đối yếu ớt. Không được, không thể tìm nàng. Đan Ngọc, Trường Ly cùng Bồi Khôn cảnh giới thấp thượng một ít, nhưng yêu tu thân thể so nhân tộc cùng linh thực cường hãn. Nếu có thể liên lạc đến bọn họ, lại thỉnh bọn họ ở môn trung mang chút bảo vật tới. Nói không chừng là có thể giải quyết này hai cái tai họa. Phất Y nghĩ đến này lập tức lấy ra tông môn đưa tin phù bảo liên lạc Đan Ngọc cùng Bồi Khôn. Linh quang lấp lánh nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Đúng là khoảng cách quá xa khó có thể thông truyền hoàn chỉnh tin tức dấu hiệu, đáng tiếc rời đi. Tông môn thời điểm Trường Ly còn chưa trở về. Phù bảo chung chưa từng lưu lại hắn hơi thở. Cũng không có biện pháp liên lạc được với. Phất Y lo lắng vừa mới tin tức truyền không rõ ràng lắm. Lặp đi lặp lại nhiều thử mấy lần. Linh quang trước sau lập lòe không ngừng. Nàng đành phải trước tiếp tục chiều Phục Long Nguyên phương hướng lên đường, mặc kệ có không thu được. Hồi tin, nàng kế hoạch của chính mình cũng không thể từ bỏ. Tìm kiếm Đông Thanh Điện cùng tương lai đem diệt sạch tài nguyên. Đều là vì sắp đến suy bại kỳ làm chuẩn bị. Không thể bởi vì phất tụ cùng khí linh xuất hiện liền từ bỏ, đều nói ác nhân đều có thiên thu. Xem ra lời này không nhằm vào ác hồn cùng ác linh. Phất Y nghĩ nghĩ. Nỗi lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng lên, còn có tâm tư trêu chọc, một khi đã như vậy, ta đây liền cố mà làm thế thiên hành cái nói đi, ẩn nấp linh quang cùng hơi thở Trầm Vụ không có ở. Không trung lưu lại một tia dấu vết, Phất Y một đường hướng về Tây Nam tiến lên, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được tiểu đánh tiểu nháo, lại chưa gặp gỡ quá bất luận cái gì đáng giá chú ý dị sự. Đãi hành đến Phục Long Nguyên phụ cận khi. Đã là suốt 3 tháng qua đi, hô, đến tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lại đi. Mắt thấy liền phải tới rồi, cũng không thể sống sờ sờ mệt chết. Phất Y tính toán tùy biến tìm một chỗ bày trận tu chỉnh. Dù sao này phụ cận trừ bỏ một mảnh bị ngắt lấy không còn vườn trái cây ở ngoài lại không có bất. Luận cái gì tài nguyên, liền nhất giai yêu thú linh trùng đều lười đến từ nơi này đi ngang qua, đang định giáng xuống Trầm Vụ. Phất Y chợt thấy phía sau truyền đến một đạo vang nhỏ. Chuẩn xác mà nói là xa xôi không thể với tới phía sau. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đỏ vân ở phía chân trời nổ tung, như là không trung khai ra một đóa tử vong chi hoa. Hết chương.